Vực thảm hôn nhân dạy anh cách yêu. Chương 1, quay về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gary đừng rời xa em. Lý Chấn Kiệt ném tiền cho người bạn gái chỉ mới quen được một tháng của mình rồi nói lời tạm biệt. Chia tay đi anh chán em rồi. Cô gái khóc nức nở nhưng cũng không dám chống đối chỉ lên tiếng níu kéo. Nhưng người đàn ông xấu xa đó đã rời đi không một lời từ biệt. Lý Chấn Kiệt nhận được một cuộc điện thoại. Bà nội của hắn đang lâm bệnh nếu không quay về thì sẽ bị tước đi quyền thừa kế. Lý Chấn Kiệt liền tức tốc bay về nước, một người luôn sống một cuộc sống sung sướng như anh thì làm sao có thể để mất đi quyền thừa kế được chứ. Tại sân bay Lý Chấn Kiệt chỉ mới vừa bước xuống đã có một hàng vệ sĩ để hộ tống hắn quay trở về Hoàng Cung. Hôm nay Hoàng Cung đông đúc đến lạ thường vì Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đã quay trở về sau những ngày tháng du học ở nước ngoài. Người hầu đã đứng trước cổng chào đón, hai anh em Lý Chấn Kiệt và Lý Chấn Phong vừa bước xuống xe, tất cả người hầu đều cúi đầu chào mừng. Mừng Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử đã quay về. Hai anh em họ không những đẹp trai mà mỗi người đều có một tài năng riêng, đặc biệt là rất đào hoa. Hầu như mọi cô gái khi nhìn thấy vẻ ngoài và gia thế của họ đều muốn trở thành người tình và nguyện ý ở bên cạnh họ. Lý Chấn Kiệt và Lý Chấn Phong là niềm tự hào của công nương Mira. Con trai của mẹ đã về rồi. Mẹ của Lý Chấn Kiệt có thân phận vô cùng cao quý, cũng là con dâu độc nhất được nữ hoàng công nhận là công nương Mira. Người thân yêu của bà thường gọi bà là Tuyết Tĩnh Quyên, cũng là tên thật của bà. Công nương ôm hôn hai cậu con trai của mình đầy sự thương yêu. Lý Chấn Phong và Lý Chấn Kiệt cũng ôm ấp mẹ của mình sau khoảng thời gian xa nhau quá lâu. Công nương đưa con trai đến gặp bà nội, vừa vào cửa đã thấy bà đang chơi mạt chược với dì Hoa Châu, cũng là em gái ruột của công tước Sắc Sơn ba Lý Chấn Kiệt và Lý Chấn Phong. Mẹ đừng chơi ăn gian chứ. Bà nội của Lý Chấn Kiệt là người có chức vụ cao quý nhất trong hoàng tộc. Bà luôn muốn có thêm cháu để có thể cùng chơi với bọn chúng. Hoàng cung rộng lớn không có nổi một đứa trẻ vui đùa tinh nghịch. Hai hoàng tử lại mãi mê ham chơi không chịu kết hôn. Bà phải giả vờ nói mình lâm bệnh nặng thì mới có thể gặp được hai đứa cháu trai yêu thương của mình ép hôn cho bọn họ. Ta già rồi không còn nhìn rõ được nữa. Dì Hoa Châu thở dài nói. Con không chơi nữa. Lý Chấn Kiệt và Lý Chấn Phong đưa mắt nhìn nhau không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cả hai đã bị bà nội của mình lừa. Dì Hoa Châu nhìn thấy hai đứa cháu trai yêu dấu của mình đã chịu quay về liền chạy đến ôm hôn hai hoàng tử như những đứa con nít. Lý Chấn Phong khó chịu nói. Dì à, bọn con đã lớn rồi. Dì Hoa Châu véo vào má của Lý Chấn Phong rồi nói với giọng điệu dễ thương. Dì biết rồi, hai hoàng tử đến thăm bà của mình, Lý Chấn Kiệt lên tiếng nói. Bà vẫn khỏe thì cháu yên tâm rồi. Nữ hoàng sẽ không để hai đứa cháu trai của mình thoát được, bà dõng dạc tuyên bố. Ta muốn hai đứa phải lấy vợ sinh con ngay trong năm nay, đối tượng cũng đã được ta chọn hết rồi, chỉ cần hai đứa con đến đó đón cô dâu của mình về thôi. Lý Chấn Phong liền lên tiếng phản bác, để anh Gary kết hôn trước đi bà, cháu còn trẻ không muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân. Lý Chấn Kiệt liếc nhìn em trai của mình, anh cũng không muốn chết một mình khi bị cậu em trai của mình bán đứng. Cháu và Chấn Phong cũng chỉ thua nhau có một tuổi, em ấy cũng đã đến tuổi kết hôn rồi bà à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người quay sang nhìn nhau sắp có một cuộc đấu mồm nảy lửa, nữ hoàng liền lên tiếng kết thúc. Cả hai đều phải kết hôn, tuần sau sẽ có một buổi yến tiệc, để gặp mặt hai gia đình mà ta đã chọn làm đối tượng kết hôn cho các con. Cách chương.